Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 42, Các Phương Phản Ứng, gocchuyenaudio.com, SHIELD Tổng Bộ Bên Trong. Nick Fury đứng bên cạnh là Pierce, hai người ở bên trong phòng họp, trước mặt bọn hắn là mấy cái màn hình, chính là Hội đồng Bảo an. Nick Fury, ngươi còn định để cho John Wick ung dung ở bên ngoài đến khi nào? Không thua kém Iron Man cơ giáp Rabbit Goddess, chiến lực so với Hulk còn muốn khủng bố anh linh, ngươi không cảm thấy những người này cần phải được giám sát sao? Bây giờ bên cạnh hắn chỉ có một cái anh linh, nhưng không ai biết được ngày mai có hay không xuất hiện thêm một cái khác anh linh bên cạnh hắn. Ta nghe Pierce nói qua, John Wick là một kẻ ham tiền, đây là điều tệ hại nhất. Lỡ như có lúc những phần tử nguy hiểm biết được điều này lợi dụng John Wick thực hiện những mục đích không tốt. Đến lúc đó sẽ là một tai họa cho thế giới. Ngươi cảm thấy dạng người này thích hợp tự do bên ngoài sao? Nick Fury, đừng quên SHIELD trách nhiệm. Nick Fury đứng một bên nghe Hội đồng Bảo an nhóm người giảng thuyết. Mặt không một chút cảm xúc, những người này mở miệng ra là vì an nguy quốc gia thế giới. Nhưng bọn hắn tâm tư, Nick Fury rất rõ ràng, đầu tiên là Rabbit Goddess chiến giáp, hôm nay nàng biểu hiện vượt qua rất nhiều người mong đợi. Có thể cùng Abomination dạng này quái vật đánh ngang tay, hơn nữa còn có không ít vũ khí công nghệ cao tồn bên trong chiến giáp. Nếu như có thể đạt được Rabbit Goddess, sau đó đem ra lượng sản. Trái đất còn sợ cái gì người ngoài hành tinh xâm lấn giống như mấy chục năm trước? Khi Tony Stark tuyên bố mình là Iron Man, Hội đồng Bảo an cũng tìm cách đối với Tony Stark chiến y đoạt lấy nhưng cũng không thành công. Nguyên nhân chính cũng là vì Tony hắn có đại thế lực. Hôm nay chứng kiến Rabbit Goddess, bọn hắn liền đem chủ ý đánh lên Taban trên người. Về phần thần bí anh linh, đây là vượt qua tầm hiểu biết của nhân loại, nhưng nếu như có thể biết cách triệu hoán anh linh, đây sẽ là một cái to lớn trợ lực. Anh linh Atalanta đã biểu hiện ra uy hiếp một cái quốc gia an toàn lực lượng, đồng thời cũng khiến cho vô số người phải mê mẩn. Hơn nữa anh linh loại này vượt qua thời gian tồn tại khiến cho rất nhiều người phải điên cuồng. Rất khó có người chống lại lâu dài tuổi thọ mê hoặc. Nếu không cũng sẽ không có người vì vĩnh sinh mà bán mạng cho vampire. Về phần John, biểu hiện mặc dù hơi kém nhưng một đội quân cũng không thể làm khó được hắn. Và ở đây ai cũng biết hắn mới là chủ đạo trong nhóm ba người. Chỉ cần nắm được hắn, thì sẽ đạt được Rabbit Goddess cùng anh linh. John đúng là rất ham tiền, nhưng cũng có điểm mấu chốt. Hắn sẽ không vì tiền đi làm thương thiên hại lý sự tình. Điểm này Nick Fury là biết cho nên rất nhiều tình huống hắn đều đối với John bật đèn xanh. Bởi vì John là một cái thích hợp để hợp tác đối tượng. Cho nên Nick Fury không có ý định cùng John trở mặt thành thù. Ứng phó qua loa Hội đồng Bảo an, Nick Fury cùng Pierce liền rời khỏi phòng họp. Fury, ngươi thật sự không có ý định giám sát chặt chẽ John Wick. Hội đồng Bảo an lời nói cũng không phải là không có lý. Pierce nhìn Nick Fury nói, ngươi cảm thấy John là có thể khống chế. Nick Fury hỏi ngược lại, cái này nghe vậy Pierce hết lời để nói. Đáng sợ lại thần bí như vậy một người làm sao có thể khống chế đây? Dùng mỹ nhân kế, đáng tiếc là bên cạnh hắn không thiếu xinh đẹp nữ nhân. Hơn nữa còn là có thực lực cường đại xinh đẹp nữ nhân. John là một cái đồng minh tốt. SHIELD không thể mất đi vị đồng minh này. Nói xong Nick Fury liền rời đi. Pierce nhìn xem Nick Fury không biết là đang suy nghĩ gì. Sau đó liền xoay người rời đi. Hắn cũng biết John không phải là một người dễ chọc, là một cái đồng minh tốt. Nhưng là đối với Nick Fury cùng SHIELD tốt mà thôi. Không phải với Hydra, nếu như sau này Hydra bại lộ. Nick Fury khả năng lớn là sẽ tìm John giúp đỡ. Đến lúc đó Hydra đại nghiệp sẽ hoàn thành được sao? Cho nên dù có phải trả giá đắt, Hydra nhất định phải đem John diệt trừ. Lúc này tại Tony Stark biệt thự cạnh biển, Tony sức đầu mẻ chán nhìn xem Taban cùng Abomination một trận chiến. Cái này không khoa học, nàng IS rốt cuộc là làm sao lại có sức mạnh như vậy? Vậy mà cùng quái vật kia chiến đấu lâu như vậy mà không hỏng hết. Tiên sinh, trải qua đo lường, bên ngoài Rabbit Goddess có năng lượng dao động, giống như là một tầng hỗ thuận. Jarvis âm thanh vang lên, năng lượng hỗ thuận, ngay cả ta còn chưa nghiên cứu ra được, nữ nhân kia lại đi trước một bước nghiên cứu ra. Hơn nữa còn đem nâng cấp vào chiến giáp lực lượng, ta vậy mà thua một cái nữ nhân. Tony một mặt mộng bức, một bộ như bị đả kích nặng thì thào nói. Đúng vậy thưa tiên sinh. Jarvis không tim không phổi đáp. Jarvis, ngươi quả là không biết an ủi người. Tiên sinh, có hay không gọi điện cho John tiên sinh tìm gặp Shinonono tiểu thư? Không cần, đợi đến ngày mai hẵng gọi. Đêm nay bọn hắn phải bận rộn. Một trận chiến vừa qua, John bên kia nhất định là có tổn thất không nhỏ. Cũng có người bị thương kiệt sức, cần phải được nghỉ ngơi. Làm phiền bọn hắn lúc này là không tốt ý tưởng. Cách chương.